Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, thời đại mới tình thánh. Xuất hiện tại Quách Tử Vinh, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi ba người trước mặt bóng người. Thình lình chính là Ôn Minh, lúc này Ôn Minh. Âm lãnh trong đôi mắt lóe ra hai đạo làm người chấn động cả hồn phách quang mang. Theo ba người trên mặt chậm rãi đảo qua, ba người cũng đều là tại Ôn Minh hiện thân trước tiên bên trong. Không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ bái trên mặt đất, hướng Ôn Minh hành lễ, thấp thỏm lo âu chờ đợi tức sắp giáng lâm vận rủi. Bất luận là bắt giữ Trương Lệ Lệ sự kiện đến tiếp sau phát triển, vẫn là tìm kiếm Diêu Vân hạ lạc, hai chuyện đều không có làm tốt. Cái này khiến ba người câm như hến, mồ hôi tuôn như nước. Đều đứng lên đi. Ôn Minh không âm không dương vung xuống tay, than nhẹ một tiếng nói, các ngươi mới vừa nói những lời kia, bản tôn toàn cũng nghe được. Các ngươi nói không tệ, chính là một con cự mãng xâm nhập phòng ngủ. Trên thực tế, lúc trước Ôn Minh cũng không nhìn thấy cự mãng bóng dáng. Hắn vừa quay đầu lại, tầm mắt liền bị nồng đậm xương độc che lấp. Hắn cũng là trở lại thư phòng về sau, theo lúc đó phát sinh đủ loại tình hình bên trong, kết luận ra, xâm nhập phòng ngủ đồ vật chính là cự mãng, mà lại cũng là cự mãng đem Diêu Vân cứu đi. Quách Tử Vinh ba người, hai mặt nhìn nhau. Một trái tim thủy chung treo ở cổ họng con mắt, cũng không dám thở mạnh một cái. Nếu thật là thành tinh cự mãng mang đi Diêu Vân, lấy hắn Quách Tử Vinh tu vi, đời này đều khó có khả năng đem Diêu Vân tìm trở về. Nhưng loại lời này, Quách Tử Vinh cũng không dám ngay trước Ôn Minh mặt nói ra. Truy tung Diêu Vân hành tung nhiệm vụ, Ôn Minh lãnh điện giống như ánh mắt rơi vào Quách Tử Vinh trên mặt, tốc độ nói trầm, hình như có không cam lòng, nhưng lại không thể không như vậy buông tay. Trầm ngâm nói, hủy bỏ. Mà nghe nói như thế Quách Tử Vinh, nếu như không phải Ôn Minh ngay tại trước mắt lời nói, hắn thực sẽ vui mừng hô ra tiếng cuối cùng là thả lỏng trong lòng đầu gối này tảng đá lớn. Tuân mệnh. Quách Tử Vinh tranh thủ thời gian đáp lại nói. Ôn Minh sầm mặt lại, bấm tay đạn hai lần. Một giây sau, phốc phốc, hai tiếng trầm đục theo Quách Tử Vinh trên đầu gối truyền đến. Quách Tử Vinh đầu gối trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi như suối tuôn ra giống như lao vút mà ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, kịch liệt đau nhức làm cho Quách Tử Vinh một tiếng hét thảm, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, căn bản không biết mình Ôn Minh tại sao muốn trừng phạt chính mình. Mà một bên Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người cũng đều là tâm thần run lên, kém chút thì nước tiểu. Bọn họ lại một lần nữa lãnh hội đến Ôn Minh hỉ nộ vô thường, sát phạt quyết đoán tác phong, một loại thỏ chết cáo buồn cảm giác thê lương thoáng chốc xông lên đầu. Lo lắng lần tiếp theo bị xuyên thủng đầu gối vận rủi liền sẽ buông xuống đến trên đầu mình. Ngươi uổng đoán phía trên ý, tội không thể miễn. Ôn Minh đạm mạc ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Quách Tử Vinh trên mặt. Bản tôn tâm tư thực ngươi loại này không bằng heo chó đổ vật có thể suy đoán. Vừa mới nói xong, Ôn Minh thân hình lần nữa hóa thành gợn sóng giống như sóng nước, chậm rãi biến mất trong không khí. Quách Tử Vinh mặt xám như tro, xoa một vệt mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục nhớ tới, lúc trước Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người hướng hắn cầu trợ liên quan tới đối phó Trương gia sự tình lúc, hắn từng đối Ôn Minh quyết định biện pháp từng có đoán muốn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình lúc đó nói chuyện vậy mà lại bị Ôn Minh nghe được. Nghĩ được như vậy, Quách Tử Vinh phía sau lưng lần nữa cảm thấy một trận ác hàn, cường tráng như trâu thân thể liên tục đánh lấy lạnh run, nội tâm hoảng sợ, thăng cấp đến tột đỉnh cấp độ, làm người ngoài cuộc Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người. Cũng không biết Ôn Minh trừng phạt Quách Tử Vinh nguyên nhân. Quách Tử Vinh cũng không dám nói ra. Phiền phức hai vị huynh đệ, tiễn ta về đi. Quách Tử Vinh cất tiếng nói. Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người đem Quách Tử Vinh đưa trở về trong phòng về sau, đi ra tiểu viện, trên mặt sắc mặt cũng lộ ra vô cùng khó coi. Mỗi người nghĩ đến tâm sự, người nào cũng không nói gì. Lý Chiêu Lỗi đột nhiên đánh vỡ trầm tĩnh, hạ giọng, mở miệng hỏi thăm Tiền Bất Đa. Lão Tiền, chúng ta muốn không phải bắt cóc Trương Chiêu Hoa lão già chết tiệt này. Ngoặc kép, nghe xong Trương Chiêu Hoa nhớ lại về sau, Diệp Thiên cũng rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không có theo Trương Chiêu Hoa cùng kẻ cướp trong lúc nói chuyện với nhau phân biệt ra hữu hiệu manh mối. Những cái kia đáng chết ra hỏa nói đều là vô cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, so đài truyền hình MC, MC còn muốn rõ ràng. Trương Chiêu Hoa lại bổ sung một câu, càng cảm thấy hối hận chính mình lúc đó không có để lại điện thoại thu âm, bởi vì Diệp Thiên cũng không nghe thấy kẻ cướp chân thực thanh âm. Hắn cũng không thể nào phán đoán Trương Chiêu Hoa nói cướp phỉ giảng tiếng phổ thông thuyết pháp phải chăng thành lập. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, Trương Chiêu Hoa 5 lần 7 lượt hướng kẻ cướp biểu thị tuyệt không nguyện giao ra Trương gia sản nghiệp. Trương Chiêu Hoa thái độ rất có thể sẽ để cho kẻ cướp chó cùng rứt dầu. Cho nên, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên gấp nhíu mày, thoáng cái mở giãn ra, mắt sáng lên, nhìn về phía Đỗ Tiểu Nguyệt, thần sắc ôn hòa nói, Đỗ phu nhân, ta có chút việc tư, muốn đơn độc nói với lão Trương, còn xin ngươi né tránh. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Chiêu Hoa vợ chồng hai người đều là sững sờ, nhìn nhau. Đỗ Tiểu Nguyệt gượng ép nhếch nhếch miệng, cùng Trương Chiêu Hoa chào hỏi về sau, lúc này đứng dậy rời đi gian phòng. Sau 10 phút, đứng tại gian phòng trên hành lang, Đỗ Tiểu Nguyệt rốt cục trông thấy Trương Chiêu Hoa thần sắc tiều tụy đi ra gian phòng. Lão công, Diệp tiên sinh đều theo ngươi nói cái gì? Đỗ Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian chào đón, không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi, mắt phượng xấu hổ, dịu dàng nói, chẳng lẽ ngươi liền lão bà của mình đều phải ẩn giấu? Trương Chiêu Hoa xấu hổ cười cười, còn có thể có chuyện gì? Đơn giản là thương lượng làm sao nghĩ cách cứu viện Lệ Lệ sự tình. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Không đúng, ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Đỗ Tiểu Nguyệt không buông tha truy vấn lấy. Trương Chiêu Hoa mây trôi nước chảy nói, thật không có việc gì, chúng ta về nhà đi. Đỗ Tiểu Nguyệt bĩu môi, trợn mắt chừng một cái, có chút không cao hứng hừ một tiếng, ngươi không nói, coi như nhìn đem ngươi khó xử thành cái dạng này. Ai, chỉ cần là có thể cứu ra Lệ Lệ, dù là ngươi cùng Diệp tiên sinh làm ra cái gì không thể gặp người giao dịch, ta đều không lời nào để nói, toàn lực ủng hộ ngươi. Trong miệng nói chuyện, Đỗ Tiểu Nguyệt thân thủ muốn kéo hướng Trương Chiêu Hoa cổ tay. Trương Chiêu Hoa lại trùng hợp vào lúc này, rất tự nhiên đưa tay bỏ vào trong túi quần, không có để Đỗ Tiểu Nguyệt đạt được. Không cam tâm, Đỗ Tiểu Nguyệt lại đem chỉnh cánh tay nhẹ nhàng vây quanh tại Trương Chiêu Hoa bên hông, hơn nửa người rúc vào Trương Chiêu Hoa trên thân, đặc biệt là trước ngực một đôi to lớn chi vật, càng là chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Trương Chiêu Hoa trên cánh tay. Trương Chiêu Hoa thân thể tại trong lúc lơ đãng hơi run rẩy một chút, nếu là không tỉ mỉ quan sát, vẫn là rất khó mà phát hiện cái này rất nhỏ động tác. Phu phụ hai người, thần thái thân mật đi ra Hối Hả quán cà phê, nhắm trúng rất nhiều người nữ phục vụ, quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. ào ào khe khẽ bàn luận lấy. Nghe nói sao, vừa mới đi ra khỏi đi cái kia đại thúc, cũng là Trương gia gia chủ Trương Chiêu Hoa, cả một đời chung tình tại vợ mình, trong nhà không có nàng lão bà, cũng không có ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, có thể nói là thời đại mới tình thánh. Đúng vậy a, đúng vậy a, là một người nam nhân quyền lực cùng danh vọng đều đạt tới Trương Chiêu Hoa cấp độ này thời điểm, muốn cái gì dạng nữ nhân hội không có. Coi người ta hết lần này tới lần khác cũng là trung tình tại Đỗ Tiểu Nguyệt. So sánh khác gia tộc những gia chủ kia, cái nào không phải kiều thê mỹ thiếp, thê thiếp thành đàn, Trương Chiêu Hoa quả thực cũng là một dòng nước trong. Lại nói cái kia Đỗ Tiểu Nguyệt còn thật phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người, ai có thể nhìn ra được nàng là cái qua tuổi 40 tuổi nữ nhân? Ai có thể nhìn ra được nàng là hai đứa bé mẹ? Ai, người so với người, tức chết người. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật đầu cà phê đi. Đi ra gian phòng Diệp Thiên, nghe lấy truyền lọt vào trong tai các loại tiếng nghị luận. Góc cạnh rõ ràng trên mặt, lướt qua một tia rất mất tự nhiên thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.